Vương Bài Triệu Hồi Sư, Nghịch Thiên Cuồng Nữ. Chương 245, Ma Trượng Hắc Ám 5. Góc truyện audio.com. Editor, Tương Ly, giữa không trung, từng đạo ám nguyên tố hóa thành vô số trường kiếm màu đen đâm thẳng tới Hoa Tâm. Thân hình Hoa Tâm nghiêng mình tránh thoát, hai tay vũ động, vô số đóa hoa sen trắng trôi nổi ở bên cạnh hắn. Nhiều đóa phóng thích ra quang nguyên tố cao cấp, lúc va chạm với những hắc kiếm kia, đều phát ra thanh âm keng keng. Mộc Khuynh cuồng trừng mắt nhìn, những hoa sen trắng kia thế nhưng không phải hoa sen thật, mà cứng rắn như sắt, nếu không đụng với kiếm làm sao có thể phát ra tiếng vang keng. Nam Cung Tử Vân thấy Hoa Tâm có thể ngăn cản, trên người tản ra một cỗ lệ khí âm lãnh. Hai tay vũ động, chỉ thấy ám nguyên tố lực hóa thành mấy con cự long gắt gao quấn lấy Hoa Tâm. Cự long, rồng lớn, mỗi một con cự long đều là hung hãn vô cùng. Trong miệng chúng không ngừng phun ra ám nguyên tố lực mạnh mẽ. Ở giữa tiếng gào thét bọn họ cả hạ thành khẽ rung động. Bị mấy cự long màu đen quấn lấy, Hoa Tâm có chút cố hết sức, nhiều lần thiếu chút nữa bị những ám nguyên tố lực kia công kích. Cuối cùng, hắn cắn răng, cao giơ cao tay, nhớ tới chú giọng điệu phách, quang minh quyền trượng ở tay ta, giúp ta tiêu diệt kẻ địch quanh thân. Theo hắn chú ngữ xuất ra, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một mộc trượng trắng thanh thuần phát ra bạch quang trong suốt sáng chói. Thoạt nhìn vô cùng uy vũ trang nghiêm lại không mất đi khí phách. Quang minh quyền trượng, tại sao ngươi có cái này? Hai tròng mắt Nam Cung Tử Vân híp lại nhìn chằm chằm nam tử xinh đẹp đối diện. Hắn thoạt nhìn vô cùng yếu đuối, thấy thế nào cũng không giống tộc trưởng quang hệ tinh linh tộc. Ám hệ tinh linh tộc và quang hệ tinh linh tộc cho tới bây giờ đều là cả đời không qua lại với nhau. Cho nên đối với quang hệ tinh linh tộc, ai là tộc trưởng, Nam Cung Tử Vân cũng không có đi hỏi thăm, bởi vì nàng căn bản xem thường quang hệ tinh linh tộc. Trên mặt Hoa Tâm tràn đầy ngạo nghễ, ung dung cười nói, Nam Cung Tử Vân, không bằng xuất ra ma trượng hắc ám của ngươi. Chúng ta hảo hảo trao đổi một chút, nếu không ta sợ ngươi đánh không lại quang minh quyền trượng của ta. Trên mặt Nam Cung Tử Vân nổi một cơn tức giận, tiện nam thối này cũng dám trào phúng nàng như vậy. Bây giờ nàng căn bản cầm không ra ma trượng hắc ám. Cho dù là quang minh quyền trượng, ta không có ma trượng hắc ám, ta cũng giống như cũng có thể đánh bại ngươi. Giọng nói Nam Cung Tử Vân cuồng vọng hừ lạnh nói. Nàng một người đánh không lại, nàng ám hệ tinh linh tộc nhiều người như vậy, cũng không tin đánh không lại một người Hoa Tâm. Có khí phách, hai mắt Hoa Tâm nheo lại diễu diễu nói. Rồi sau đó huy động quang minh quyền trượng, lập tức cường đại quang hệ lực lượng như rời núi lấp biển hướng về bốn phía tuôn ra. Kia những con cự long do ám nguyên tố tạo thành đụng với lực lượng quang minh quyền trượng thế nhưng tự động hóa thành hư vô. Ngực Nam Cung Tử Vân không ngừng phập phồng, theo như đồn đại nói quang minh quyền trượng là kẻ địch cường đại của ma trượng hắc ám. Xem ra là thật sự, tiện nam đáng chết này, cũng dám đến quấy rối ám hệ tinh linh tộc của nàng. Xem nàng thu thập hắn như thế nào, Hoa Tâm liếc mắt nhìn Nam Cung Tử Vân. Vùng quang minh quyền trượng hướng về trên người nàng nặng nề đánh tới. Lực lượng sáng chói chia làm vài cung hình sóng công kích Nam Cung Tử Vân. Nam Cung Tử Vân phi thân nhảy lên, hai tay nhanh chóng kết lại, từng đạo lực lượng đen sẫm đánh về phía lực lượng quang minh quyền trượng. Nhưng dù vậy, thân thể nàng trôi lơ lửng ở giữa không trung vẫn thối lui phía sau. Trong mắt nàng chợt lóe tàn khốc. Nàng vừa mới bế quan đi ra, ám lực lượng mạnh nhất thế nhưng cũng không đối phó được hắn. Quang minh quyền trượng cũng không phải là vũ khí bình thường. Sao Nam Cung Tử Vân có thể ứng phó, trừ khi nàng xuất ra ma trượng hắc ám, bất quá nhìn bộ dáng của nàng, ma trượng hắc ám tựa hồ không ở trong tay nàng, nếu không sao lại nàng không lấy ra, hết chương 245, cách chương.